Hẹn ước 10 năm, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế, dựa vào kỹ năng dưỡng da và làm đẹp vừa đủ để thống trị khu đô thị đại học, Giang Thu Thu đã cố gắng thu hút lượng khách vào cửa hàng dì Trần trong dịp lễ Quốc Khánh. Điều này khiến các cửa hàng lớn đông khách ở gần đó bí mật sai người tới điều tra tình hình. Tất nhiên trong chuyện này cũng có nguyên nhân là do Trịnh Tự luôn đến đây thăm cô. Chính vì vậy, Giang Thu Thu còn âm thầm làm một biểu đồ lượng khách hàng. Sau khi phân tích dữ liệu tỉ mỉ, cô phát hiện lượng khách lúc Trịnh Tự ở trong cửa hàng nhiều gấp đôi hơn những lúc khác. Đúng là khiến các cửa hàng khác phải đố kỵ. Suốt cả tuần lễ vàng, Trịnh Tự chỉ về nhà vào ngày đầu tiên, những ngày sau đó đều ở lại trường. Ban ngày anh giết thời gian trong thư viện, đến giờ ăn thì đến khu thương mại ăn, sẵn tiện làm nhân viên giao cơm hộp cho Giang Thu Thu. Mới đầu Giang Thu Thu hơi ngại khi làm phiền Trịnh Tự. Thế nhưng Trịnh Tự chỉ nói không có gì làm trong dịp lễ, hơn nữa cũng thuận đường, vì vậy cô cũng cho qua. Dù gì cô có quá nhiều thứ phải làm trong thế giới này. Là một người xuyên không mà không có không gian và hệ thống, ngoài đi làm thêm để kiếm tiền mưu sinh, cô còn phải lên kế hoạch rõ ràng và chắc chắn cho con đường kế tiếp của mình. Ngoài ra còn có một chuyện xảy ra trong dịp lễ Quốc Khánh. Giang Thu Thu đã mượn máy tính trong cửa hàng nhỏ để đăng ký tài khoản QQ, chính thức tham gia nhóm chat lớp của khoa tài chính. QQ, được biết đến là một ứng dụng của Trung Quốc do công ty Tencent phát hàng. Ứng dụng này dùng để chat, chơi game trực tuyến, mua sắm và nhiều dịch vụ khác. Nhóm chat lớp được tạo từ khi nhập học, tất cả các bạn học đều đã vào nhóm ngoại trừ cô. Cô vừa vào thì phát hiện trong nhóm đang nói chuyện rất hăng say. Quản Kiệt, ha ha, lớp chúng ta đã làm rạng rỡ khoa tài chính rồi, trong lớp có tận 3 người được đề cử. Bạn học A, Chuẩn, cơm mẹ nấu. Hai hôm vừa rồi có một số bạn của các khoa khác đến hỏi thăm tôi về tình hình của các bạn ấy. Bạn học A, Tăng Nam Ngọc, có người còn hỏi xin tôi số điện thoại của cậu đấy. Tăng Nam Ngọc, ghét quá đi, cậu có cho không đấy? Bạn học A, thì tôi đang hỏi cậu nè. Giang Thu Thu không xem được lịch sử trò chuyện trước khi vào nhóm, chỉ nhìn đoạn này thôi là cô đã thấy khó hiểu. May mà có tin nhắn nhắc nhở cô vào nhóm, các bạn học rối rít xếp hàng gửi meme chào mừng cô vào nhóm. Quản Kiệt gấp gáp tác cô. Quản Kiệt, Giang Thu Thu, bạn vào đúng lúc lắm, tụi mình đang nói về chuyện bình chọn hoa khôi trường nè. Giang Thu Thu, Quản Kiệt, Đường Linh, đây nè, hì hì, lớp chúng ta có 3 ứng viên được đề cử, đó là Trương Hy, Nam Ngọc và bạn. Số lượng này đã ngang ngửa với khoa nghệ thuật rồi đó, tự hào quá đi. Quản Kiệt, mình nghe anh khóa trên nói khoa chúng ta không có nhiều nữ sinh, trước đây khi bình chọn hoa khôi của trường đều rất thua thiệt, cuối cùng năm nay đã được nở mày nở mặt. Giang Thu Thu nhấp vào đường link xem thử, mới phát hiện đó là một bài viết trên diễn đàn cộng đồng Hồ Mây nội bộ của Đại học Châu Xuyên. Tiêu đề, cuộc bình chọn hoa khôi khóa 2008 của Đại học Châu Xuyên đã bắt đầu. Hãy vào đây và bỏ một phiếu bình chọn quý giá cho hoa khôi trong lòng của bạn nào. Phần nội dung chính trong bài viết là hình ảnh và giới thiệu ngắn gọn của ứng viên hoa khôi của trường, ở dưới mỗi ứng viên còn có một ô bình chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người tham gia bình chọn cũng là chuyện bình thường. Sinh viên đại học là thời kỳ hormone hoạt động mạnh mẽ nhất, không có nhiều áp lực học hành, cũng chẳng dồn hết tâm sức đi gây chuyện. Giang Thu Thu đọc lướt qua có hơn 20 ứng viên cho hoa khôi của trường, tất cả đều là những nữ sinh xinh đẹp từ các khoa vừa mới nhập học năm nay. Hầu hết hình ảnh đều được chụp từ sân học quân sự. Tất cả mọi người đều để mặt mộc, mặc quân phục rằn di và búi tóc củ tỏi, có thể người trong cuộc cũng không biết về chuyện này. Có một số người còn có hình ảnh đời thường, không biết người đăng bài lấy được hình ảnh như thế nào. Giang Thu Thu kéo cuộn xuống hai hàng, quả nhiên thấy được ứng viên của khoa tài chính. Có Trương Hy, Tăng Nam Ngọc và bất ngờ có cô trong đó. Giang Thu Thu, ngoài bỏ phiếu, phần thảo luận dưới bài viết cũng rất sôi nổi, đã kéo dài hơn 10 mấy trang. Tuy nhiên, vì là diễn đàn trong trường, câu trả lời của mọi người vẫn có phần hạn chế, sẽ không có những bình luận tục tĩu thường gặp trong những bài viết như thế này. Hầu hết mọi người chỉ thảo luận về tình hình của ứng viên. Cũng có người qua đường quen biết với ứng viên đã phát tán thông tin. Giang Thu Thu lướt qua vài trang, phát hiện Trương Hy và một nữ sinh khoa nghệ thuật tên là Hà Chỉ Đinh là người được bàn tán nhiều nhất, cũng là hai người được nhiều phiếu bầu chọn nhất hiện tại. Vừa mới nhập học chưa được bao lâu, dường như hai người đó đã có khá nhiều fan. Chuyện này cũng không có gì lạ. Trương Hy và Hà Chỉ Đinh không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà còn có xuất thân từ gia đình quyền lực, khí chất mà họ tu dưỡng từ nhỏ khác hẳn so với những người khác. Một người là sinh viên xuất sắc của khoa tài chính, một người từng giành được giải thưởng cuộc thi đàn cello quốc tế, nhất thời khó có thể phân cao thấp. Người ủng hộ của hai bên đã tranh luận hăng say đến hơn 1.000 lượt phản hồi, nhưng vẫn không thể phân định thắng bại. Vì bức ảnh chụp lén của Giang Thu Thu có góc chụp bình thường, cũng không nổi bật trong dàn ứng viên, bản thân cô lại không có ưu điểm và nhiều thông tin, cho nên cô không chỉ nhận được ít số phiếu, mà còn không được ai nhắc đến trong cuộc thảo luận, có thể nói là người tầm thường nhất trong cuộc thi lần này. Giang Thu Thu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoa khôi của trường nghe có vẻ rất hãnh diện, nhưng trên thực tế nếu không dựa vào danh tiếng để có được thứ gì đó, cái danh ảo này không hề mang đến lợi ích thiết thực nào ngoại trừ phiền phức. Nhưng rõ ràng các bạn học đều không nghĩ vậy. Quản Kiệt, Giang Thu Thu, hình đăng của bạn trong bài bình chọn như quỷ thế. Thật là bất công, mình sẽ giúp bạn gửi lại một tấm hình cho chủ thớt. Giang Thu Thu thôi đừng, mình cảm thấy hình trong bài bình chọn này rất ổn. Quản Kiệt, bạn làm sao ý, có cần tụi mình quyên góp một đôi mắt sáng khỏe cho bạn không? Giang Thu Thu, vào vòng chung kết là cái chắc, ngầu lòi, tóm lại là mình rất hài lòng, bạn đừng gửi nhé. Quản Kiệt vẫn còn đang oán giận, nhưng người trong cuộc đã nói như vậy, cậu cũng không thể chạy đi đổi hình. Nhưng mọi thứ lại không lặng lẽ trôi qua như mong muốn của Giang Thu Thu. Cô vừa mới nói chuyện với Quản Kiệt xong, vừa lướt bài viết thì thấy tên của mình bỗng xuất hiện trong cuộc thảo luận. CMT 2024, tại sao số phiếu của Giang Thu Thu khoa tài chính lại ít thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đứng cách bạn ấy một hàng trong đợt học quân sự, bạn ấy rất xinh đẹp, không hề thua kém người khác, hơn nữa còn rất thú vị. Hồi Tết Trung Thu, có một anh khóa trên bên hội sinh viên giỡn giơ với bạn ấy, kết quả là bị bạn ấy cà khịa một trận ngay tại chỗ, nhưng mà rất buồn cười. Sau đó, chủ bình luận đã thuật lại quá trình Giang Thu Thu cà khịa Đặng Bân Vinh. Lúc đó chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, phía hội sinh viên hay sĩ diện nên không lan truyền ra ngoài. Có điều có khá nhiều tân sinh viên biết về chuyện này. Thế nhưng mọi người vẫn chưa thân thiết với nhau, cũng chẳng có nhiều người quen trong trường, cuối cùng chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, không có gây bão lớn. Vì vậy mọi người đều kinh ngạc khi chủ comment vừa kể lại. Bài viết này đang rất hot, nhất thời thu hút rất nhiều phản hồi. CMT 2056, oa, em gái này cứng thế. Anh sẽ bỏ phiếu cho bé này vì lòng dũng cảm. CMT 2057, có lẽ tôi biết ông anh đó là ai rồi, bình thường mồm miệng của tên đó đã bẩn thỉu rồi. Em gái hay lắm, chế sẽ vote cho cưng. CMT 2058, ha ha ha ha, anh thật là lẳng lơ. Tôi phải học câu này, vô cùng thực tế. CMT 2066, tôi nghĩ đừng thảo luận về chuyện này nữa. Nếu lan truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu cho trường. CMT 2077, đồng ý với bác 2066. Cho nói thêm một câu, rõ ràng cô em này hỗn sự quá đấy. Tôi cũng biết ông anh đó, người ta tốt lắm mà. Chỉ là giỡn vui thôi mà cô em này làm gì căng. Nếu bị lan truyền thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Dù là trường học nào đều sẽ không bao giờ thiếu những người lo nghĩ cho danh dự của trường, cho rằng nên ém những tin tức bất lợi cho trường xuống. Hơn nữa, có nhiều người còn ủng hộ lập luận này. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên trường Đại học Châu Xuyên đều không đồng ý với ý kiến này, hai bên nhanh chóng nảy sinh tranh cãi. Trong cuộc tranh luận này, số phiếu của Giang Thu Thu đã tăng lên rõ rệt. Giang Thu Thu, tại sao lại bẻ lái sang cô? Bài viết bỗng chốc lại dài thêm mấy trang vì chuyện của cô. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có tài khoản phụ đáng ngờ bắt đầu vào sân công kích Giang Thu Thu. Giang Thu Thu nhíu mày, cô không sợ bị người khác chửi. Tâm tư của những tài khoản phụ chửi cô ở bên dưới đều rất dễ đoán. Chuyện cô lo lắng nhất là nếu cứ tiếp tục tranh cãi như vậy, cô rất sợ sẽ bị các bạn học chính nghĩa đang nổi điên trao tặng vương miện hoa khôi của trường. May là trong thời điểm mấu chốt, quản trị viên của diễn đàn đã đứng ra ngăn lại, xóa hết tất cả phản hồi có liên quan đến sự việc với lý do không phù hợp với chủ đề, đồng thời cấm thảo luận tiếp về chuyện này trong bài viết. Sự việc mới kết thúc tại đây. Sau đó, có người lại tạo bài viết mới muốn tiếp tục thảo luận về chuyện này, nhưng cuối cùng không nổi bằng bài viết hoa khôi của trường. Người biết sự thật cũng không nhiều, cuối cùng thất bại trong việc tái hiện lại cảnh tượng sôi nổi của bài viết gốc. Tiếp theo đó, trong bài viết hoa khôi của trường lại có người chợt đăng một tấm hình siêu rõ nét của Trương Hy. Trong hình, Trương Hy để tóc dài xõa vai, mặc một chiếc đầm dài màu đen lộng lẫy, ngồi duyên dáng bên cạnh cây đàn piano. Nhìn phong nền có vẻ như đang biểu diễn tao nhã trên sân khấu. CMT 3564, cuối cùng đã quay lại bình luận nghiêm túc, tiếp tục chủ đề trước đó nhé. Tôi cho rằng cuộc thi hoa khôi của trường đã có thể kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó mấy người ủng hộ Hà Chỉ Đinh đưa ra lý do Hà Chỉ Đinh biết chơi đàn cello, Trương Hy làm gì tài năng như người ta. Vừa khéo tôi có quen biết với bạn cũ cấp 3 của Trương Hy, cô ấy vừa mới gửi cho tôi tấm hình này. Trương Hy cũng luyện đàn piano từ nhỏ, hơn nữa còn đoạt giải trên các sân khấu lớn. Nhưng mà cô ấy học rất giỏi khối văn hóa, hơn nữa sau này chắc sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, vì vậy mới đăng ký vào ngành tài chính. Nói tóm lại là Hà Chỉ Đinh và Trương Hy ngang nhau về ngoại hình và tài năng, nhưng trình độ văn hóa của Trương Hy cao hơn Hà Chỉ Đinh, Trương Hy thắng. CMT 3565, tấm hình của Trương Hy rất có khí chất, trông như một tiểu thư khuê các được giáo dục tốt. CMT 3566, nếu là vậy, Trương Hy đúng là nhìn hơn Hà Chỉ Đinh một chút. Vì sự xuất hiện của tấm hình Trương Hy, cuối cùng cuộc thảo luận trước đó vẫn luôn tranh cãi xem rốt cuộc ai mới là hoa khôi thật sự dần dần đã có hồi kết. Giang Thu Thu thấy phản hồi của chủ đề đã trở lại bình thường nên định thoát khỏi bài viết. Kết quả là trượt tay nhấp vào làm mới, lại hiện ra một phản hồi. CMT 4044, đây mới là đẳng cấp thực sự của hoa khôi của trường. Hoa khôi của trường là phải xem xét về ngoại hình, khí chất, tài năng và thành tích. Cái bạn Giang Thu Thu được đề cập trước đó là cái thá gì? Mỗi người có gu thẩm mỹ riêng nên không bàn tới, cô ta chỉ là một sinh viên dự thính, chẳng có tài cán gì, khí chất lại rất phèn. Ngoài quân phục giản dị khi học quân sự, bình thường cô ta chỉ mặc áo thun và quần jean, cũng chẳng trang điểm, hoàn toàn không có điểm nào đủ tiêu chuẩn để trở thành hoa khôi của trường. Vậy mà cô ta lại được nhiều phiếu bình chọn nhờ chửi người khác. Hạng người như vậy mà muốn làm hoa khôi của Đại học Châu Xuyên mới đúng là trò hề của Đại học Châu Xuyên. CMT 4046, bạn trên nói đúng, tôi cũng cảm thấy rất buồn cười. Tại sao Giang Thu Thu lại nhận được nhiều phiếu bình chọn cơ chứ? CMT 4049, ha, theo tôi thấy, có lẽ trước đó là âm mưu của Giang Thu Thu vận động bỏ phiếu cho mình chăng? Giang Thu Thu, mấy người này bị gì thế? Không thể để cô lặng lẽ chìm xuống sao? Nhóm chat lớp rất tức giận. Quản Kiệt, bài viết làm sao thế? Dám nói Thu Thu như vậy. Không được, mình phải chửi lại. Giang Thu Thu, không cần, đừng để ý, đối với hạng người đó, bạn càng để ý thì người ta càng khoái chí hơn. Quản Kiệt, nhưng mình tức quá. Các bạn học khác rối rít hùa theo. Giang Thu Thu không đáp lại, chỉ bình tĩnh mở trang web lên bắt đầu tìm kiếm hướng dẫn cách truy vấn IP. Cùng lúc đó, Trịnh Tự vẫn luôn im lặng trong nhóm chat lớp bỗng gửi tin nhắn riêng cho cô. Trịnh Tự, IP của CMT 4044, 4046, 4049 đều là 183. Một chắc là cùng một người trong ký túc xá. Tôi vừa mới kiểm tra thử, IP này là từ ký túc xá Nam 52 của trường chúng ta. Tôi đoán có thể là bạn cùng lớp của Đặng Bân Vinh. Ban đầu Giang Thu Thu tưởng Trịnh Tự không online QQ, không ngờ anh lại đang theo dõi, còn âm thầm giúp cô, trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác ấm áp. Giang Thu Thu, hay lắm, cậu đừng trả lời bài viết. Giang Thu Thu, đắc ý, mình sẽ tự ra tay. Một lúc sau, Quản Kiệt, trời đất thánh thần thiên địa ơi, vị thần tiên tỷ tỷ nào lên tiếng cho lớp chúng ta vậy? Quản Kiệt, ảnh chụp màn hình là phản hồi giấu tên của Giang Thu Thu. CMT 4098, trả lời CMT 4044, trả lời CMT 4046, trả lời CMT 4049, cả ký túc xá cùng lên mạng tập thể à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên trung tâm không đủ vui, hay là hồ mây không đủ sóng cho mấy bạn, sau khi bị vạch mặt là cùng một hội, quả nhiên những tài khoản này đều tắt đài, những kẻ lợi dụng cơ hội tung tin vịt cũng không dám hó hé nữa. Giang Thu Thu phớt lờ tin nhắn trong nhóm, chỉ nhắn tin riêng với Trịnh Tử. Giang Thu Thu, cảm ơn thần tiên tỷ tỷ nha. Trịnh Tử, hết chương 11, cách chương.